Tuyển tập Đoàn Văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 12, Đoàn Văn 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm sau, khi tình cờ ngồi coi TV cùng ông xã, thì thấy trên đó đang phát một dàn hit của BTS 10 năm trước. Bạn gào thét nói với chồng bạn bên cạnh, idol của em trước kia kìa anh. Chồng bạn liền đưa tay bịt miệng bạn rồi nói. Trật tự để anh nghe coi giọng anh 10 năm trước nó như thế nào. A, R, M, Y cùng ảo tưởng nào, cách chương.